Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 595, chương 596, rời đi Green Gate City. Mua 9 cái đi tâu, Green Gate City trong chợ đen đi tâu cũng chỉ có 9 cái. Cầm cái này 9 cái đi tâu, Ken trực tiếp đi Green Gate City dã ngoại rừng rậm, thả ra một cái đi tâu. Con này đi tâu còn rất mộng bức dáng vẻ, rất ngạc nhiên nhìn trước mắt người này. Đi tâu, động thủ đi, hiện tại đối với thôn phệ, mình đi tâu đã là thuận buồm xuôi gió. Đi tâu lần này biến thân trở thành Brapion, Croft Poison vung ra trực tiếp giải quyết con này đi tâu. Cấp tốc đem nó thôn phệ trong cơ thể, tiến hành tế bào dung hợp, thôn phệ một cái đi tâu về sau. Đi tâu đang tại hết sức dung hợp những này tế bào. Hiện tại đi thử xem mát xa hiệu quả a. Nói xong Ken thu hồi đi tâu, lại từ rừng rậm trở lại thành thị. Ken thẳng đến Razy mát xa cửa hàng. Tại Razy mát xa thủ pháp dưới, trước kia đi tâu còn tại máu dùng sức dung hợp tế bào, về sau hoàn toàn tiến nhập buông lỏng trạng thái. Chỉ bất quá trước kia chỉ cần nửa giờ mát xa, lần này kéo dài 40 phút. Razy lau mồ hôi nước, nhìn xem đã an tường chìm vào giấc ngủ đi tâu hài lòng gật đầu. Đi tâu trạng thái như thế nào? Ken hỏi, nói như thế nào đây? Ngay từ đầu đi tâu thân thể cảm giác có chút cứng ngắc. Chỉ bất quá càng ngày càng mát xa về sau, liền càng phát ra mềm mại. Tế bào hoạt tính thế mà càng thêm có hoạt tính, so với hôm qua tăng lên rất nhiều. Cái này khoảng cách hơn xa trước đó, Razy nói ra. Ken gật gật đầu, cảm ơn. Có thể là đi tâu trải qua chiến đấu cho nên ngay từ đầu sẽ xuất hiện thân thể cứng ngắc trạng thái. À, nói rõ người đi tâu thiên phú rất cao đâu. Razy ôn nhu cười một tiếng, vẫn là người thủ pháp đấm bóp cao minh. Razy cười khúc khích, nhìn ngươi trầm mặc ít nói bộ dáng, không nghĩ tới ngươi còn biết khích lệ người đâu. Cái này, Ken biểu thị cũng rất im lặng. Tại Pokemon trung tâm, Ken trực tiếp đem mấy con Pokemon thả tại sân huấn luyện làm lấy đơn giản vận động nóng người. Còn có liền là lau sạch lấy viên kia trứng Pokemon. Liền mấy ngày gần đây, trứng phát ra quang mang càng phát ra mãnh liệt. Mắt thấy là phải ấp trứng. Tại Green Gate City mấy ngày, đi tâu mỗi ngày dung hợp một cái đi tâu. Tại Razy mát xa dưới, tế bào hoạt tính tăng lên phi tốc. Chỉ tiếc không có thích hợp đối chiến đến kiểm nghiệm một cái thực lực của nó. Rốt cục vẫn là chờ đến trứng Pokemon ấp trứng thời khắc. Pokemon trung tâm phòng ngủ, trứng Pokemon lóe ra quang mang mãnh liệt. Xuất hiện tại Ken thực hiện bên trong là một cái màu xanh nâu Pokemon. Bờ môi là cực kỳ tiên diễm màu vàng. Nhìn qua có chút làm cho người buồn nôn. Grimer, chuẩn xác mà nói là một cái biến dị Grimer. Hấp thụ đại lượng độc tố còn có hóa học rác rưởi Grimer chứng sáng tạo ra cái này một cái biến dị. Alola hình thái Grimer. Ken xuất ra Pokédex quét xuống con này vừa ra đời Grimer. Alola Grimer thuộc tính Poison Arc đặc tính Power of Alchemy kỹ năng Pow, hơi độc di truyền kỹ năng Blitzmob, mặt quỷ Pokédex bên trên có thể gặp cũng chính là những thứ này. Nhưng là Ken hoàn toàn không lo lắng con này Grimer tiềm lực. Có thể hấp thụ tất cả mắc đều không thể thừa nhận độc tố. Mà thành công ra đời Grimer, trong cơ thể hệ Poison năng lượng cường đại cỡ nào có thể nghĩ. Dạng này ở trong mắt người bình thường sinh vật đáng sợ. Ken vẫn là lập tức đưa nó thu hồi sớm liền chuẩn bị xong Hubo bên trong. Đã trứng Pokemon đã ấp trứng, Ken cũng không có tất yếu tại Green Gate City dừng lại. Dù sao thành thị hoàn cảnh cũng không thích hợp hiện tại Ken những này Pokemon đặc huấn. Với lại tại James ba người giám sát dưới, sân thi đấu cùng sân huấn luyện công trình cũng đều tại khua chiêng gõ trống đang tiến hành. Về phần đi tâu, Ken mỗi lúc trời tối truyền tống cho Rayzi tiến hành massage liền tốt. Khoảng cách Celadon City Pokemon xem xét thi chỉ còn nửa tháng. Ken cũng nên chuẩn bị một chút xuất phát. Đến bách hóa cao ốc chuẩn bị đủ Pokemon đồ ăn. Nhất là chuẩn bị Grimer các loại Pokeblock cùng dinh dưỡng phẩm. Hiện tại đối với nó Pokemon tới nói, những này bình thường đồ ăn cùng dinh dưỡng phẩm đã không thể chi phối bọn chúng trưởng thành. Có Mew tanh sữa bò bọn chúng dinh dưỡng cũng căn bản sẽ không rơi xuống. Crazy Mart xa cửa hàng, Ken đặc biệt đi lên tiếng chào. Dù sao liên tục đi nhiều ngày như vậy, còn muốn trông cậy vào nàng đến để thăng đi tâu tế bào hoạt tính. Rời đi Greengate City thành thị khu vực, tiến nhập trong rừng rậm, thừa dịp trời muộn trước đó, Ken dựng tốt lều trại, chuẩn bị xử lý mình Pokemon, chủ yếu vẫn là bắt đầu tiến hành Grimer bồi dưỡng. Zapdos vẫn như cũ một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Ăn Ken Pokemon đồ ăn, vẫn là khinh thường tại cùng cái khác Pokemon có quá nhiều giao lưu. Dù sao ở trong mắt nó, còn không có ai làm đối thủ của nó. Đi tâu còn giết chết một thứ từ chợ đen mua đi tâu, tiến hành tế bào dung hợp, về sau liền truyền tống cho Rayzi. Grimer được thả ra về sau, nháy nháy mắt, nhìn xem cái thế giới xa lạ này. Xa lạ người, Pokemon, Ken xuất ra vì nó chuẩn bị Pokemon đồ ăn, để vào Grimer trước mặt trong chậu. Đến, ăn đi, Grimer sờ lên bụng, nửa duỗi nửa ngay tại chỗ xuất ra một viên Pokemon đồ ăn để vào trong miệng. Có lẽ là vừa mới ra đời, không biết cái gì tốt ăn cái gì không thể ăn, chỉ là đói bụng, liền đem bó lớn Pokemon đồ ăn bắt vào trong miệng. Mew Tanh đem một chén sữa bò đưa đến Grimer trước mặt, Grimer gãi đầu một cái, không biết nên không nên tiếp. Mew Tanh tường hòa cười cười, sử xuất Hiu Bell, tắm rửa tại Hiu Bell bên trong. Grimer rất hưởng thụ bộ dáng, hớn hở tiếp nhận Mew Tanh sữa bò. Uống xong sữa bò, Grimer cảm giác một dòng nước ấm tại toàn thân du thoán. Nằm xuống liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Ken đem Grimer thu hồi Hiu Bo bên trong. Hiện tại Grimer vẫn là ấu niên kỳ, còn không có thể trực tiếp tiến vào huấn luyện, chỉ có dành cho tốt nhất bồi dưỡng đem cơ sở đánh tốt. Greengate City cùng Celadon City là liền nhau hai tòa thành thị, trong đó cách xa nhau mấy cái trấn, trong đó nổi danh cũng chỉ có lấy chiến đấu đạo tràng nổi danh chiến đấu trấn. Trong rừng rậm đặc huấn đích thật là muốn tốt thi triển được nhiều. Chỉ bất quá không có xâm nhập rừng rậm chỗ sâu là rất khó gặp được loại kia bá chủ cấp bậc cường hãn Pokemon, gặp được những này Pokemon căn bản cũng không có đối chiến giá trị. Chỉ bất quá mình bây giờ thiếu tiền a, chỉ có là xuất hiện ở Ken trong tầm mắt Pokemon đều sẽ bị bắt. Rời đi khu rừng rậm này thời điểm, Ken bắt 130 chỉ Pokemon. Khối lượng cao thấp không đều, toàn bộ truyền tống cho web, đúng lúc web cũng cho mình phát tiền lương. Lần trước tại vứt bỏ nhà máy điện bắt 460 chỉ Magnemite cùng Magneton, bán ra giá cả 30% làm Pokemon Hunter tiền lương. Mình cầm tới 820 vạn thu nhập, cách mình 120 triệu công trình khoản còn có khoảng cách nhất định. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.